Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, Tiêu Thanh mịch tích. Không thấy, làm tàu giả chuẩn xuất hiện tại bọn hắn chiến đấu địa điểm thời điểm. Ấn đại tướng quân đột nhiên kinh ngạc kêu lên, tốc độ của hắn đương nhiên so những người khác phải nhanh hơn. Bất quá đã bọn hắn là tập thể hành động. Muốn cùng đi giải quyết những cái kia côn trùng lời nói bọn hắn nhất định phải cùng đi. Chỉ bất quá đến bây giờ, đối phương thế mà chạy. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, nghĩ không ra địch nhân sẽ còn chạy. Có thể hay không ở phía dưới viên tinh cầu này bên trong? Có giọng nữ hỏi, sẽ không, nó có 3 chiếc 30 km cấp chiến hạm, 4 chiếc 20 km cấp chiến hạm. Chính nó còn có không gian rời vọt năng lực, nếu như nó muốn chạy lời nói, là sẽ không ở chỗ này dừng lại. Đại tướng quân làm hiểu rõ nhất vương trùng người, hắn lắc đầu nói ra, vậy thì phiền toái, thủ tịch lắc đầu, hiện tại cần phải như thế nào mới có thể tìm tới hắn? Là nó, nữ nhân lạnh lùng nói, tốt a, thủ tịch nhún vai, cho nên như thế nào mới có thể tìm tới nó? Ta tới đi, một nữ nhân khác đứng dậy, nhẹ nhàng mở miệng nói ra, trên người nàng cũng mặc cùng loại với đại tướng quân chế phục. Chỉ bất quá cùng đại tướng quân như là lân phiến chiến y so ra. Trên người nàng chiến y càng như là từng mảnh nhỏ mảnh giáp. Nhìn qua để ép buộc chứng cực kỳ thoải mái dễ chịu. Đây là giữa bọn hắn năng lực khác biệt mà đưa đến. Đại tướng quân nano vảy giáp tại phóng đại gấp trăm lần đằng sau nhưng thật ra là có thể rõ ràng mà. Nhìn thấy phía trên gập ghềnh dáng vẻ, theo đại tướng quân động thái cùng tư thế, bọn chúng đều sẽ tiến hành khác biệt trình độ điều chỉnh. Cái này khiến đại tướng quân tốc độ có thể tiến thêm một bước. Bằng không mà nói chỉ là lực cản cũng đủ để cho hắn dừng lại tại tốc độ âm thanh. Mà nàng nano trang giáp lại có chút khác biệt. Những thứ này mảnh giáp bên trong có thể biến thành từng cái phi thường kỳ diệu đồ vật bóng bán. Dẫn, điện cực, lại hoặc là cái gì khác đồ vật. Năng lực của nàng là vũ trụ tứ đại lực một trong điện tử lực. Tại chiến tranh vũ trụ bên trong, ngoại trừ người nào đó bên ngoài, chỉ cần có nàng một người, liền có thể quyết định một cái chiến trường thắng bại. Nếu như dựa theo dĩ vãng, nàng phối hợp đại tướng quân liền đủ quyết định vương trùng sinh tử. Nhưng là hiển nhiên, tựa như người nào đó nói như vậy, bọn hắn tuyệt không phải cái gì sứt sẹo nhân vật phản diện. Cũng không phải cái gì nhược trí. Tại đụng phải uy hiếp thời điểm, bọn hắn từ trước đến nay đều là toàn lực ứng phó. Cùng nhau tiến lên. Ngoại trừ tại vũ trụ thời đại không cách nào phát huy chính mình toàn bộ thực lực lão nghiêu. Còn có vị kia hoàng đế bệ hạ. Sau đó còn có một vị đã mất đi thật lâu lão bằng hữu bên ngoài. Bọn hắn liền đã toàn bộ đều ở nơi này. Bọn hắn chính là đế quốc hình thành nền tảng. Đế quốc trụ cột. Đế quốc trụ cột. Chỉ bất quá đối mặt vương trùng bực này kẻ địch giảo hoạt. Tốc độ lại nhanh như vậy, nếu như không phải bọn hắn, những người khác e sợ vô kế khả thi, nhưng là đối mặt vũ trụ tứ đại lực chất vấn trưởng khống giả. Hắn bất luận trốn xa đến địa phương nào, đều sẽ có dấu vết mà lần theo. Hoặc là nói, tại trong vũ trụ, bất luận là ai, nắm trong tay tứ đại lực, liền đã nắm trong tay toàn bộ vũ trụ. Hiện tại nàng còn làm không được trưởng khống toàn bộ vũ trụ tình trạng. Nhưng là khống chế tàu giả chuẩn đi theo vương trùng dấu vết lưu lại đuổi theo cước bộ của nó lại. Cũng không khó, đại tướng quân nghĩ thầm còn tốt không có vứt xuống chính bọn hắn trực tiếp tới. Nếu không ở chỗ này thúc thủ vô sách dáng vẻ quả thực là xấu hổ cực kỳ. Chỉ thấy nàng trong nháy mắt tiếp quản tàu giả chuẩn. Sau đó trong nháy mắt vọt vào không gian bên trong, lúc này không bụi khu đối với bọn hắn tới nói liền không trọng yếu. Loại này cỡ nhỏ phi thuyền cần để ý đồ vật liền không nhiều lắm. đặc biệt là nó vẫn là đế quốc tối cao khoa học kỹ thuật kết tinh. Có được nhất định phòng hộ năng lực, loại này cỡ nhỏ nhảy vọt không cách nào đối với nó có cái gì quá lớn tổn thương. Kỳ thật hiện tại nhân loại cũng đã phát hiện, càng nhỏ đồ vật tiến hành không gian rời vọt, kỳ thật càng thuận tiện. Quá nhỏ vũ trụ rác rưởi gặp phải tỷ lệ muốn so gặp được những cái kia lớn vũ trụ rác rưởi cao hơn nhiều, nhưng là nếu như lực phòng ngự làm tốt lời nói, những thứ này vũ trụ rác rưởi tạo thành uy hiếp liền sẽ gấp bội giảm bớt. Chỉ bất quá trước đó, nhân loại đỉnh tiêm chiến lực chỉ có cái này một cái trong phi thuyền người. Nói cho cùng mọi người cũng là phân thân thiếu phương pháp. Không cách nào mỗi người đều xuất hiện trên chiến trường. Xuất ra đầu tiên nói cho cùng, nhân loại đế quốc phát triển cho tới bây giờ tình trạng này. Nếu như sự tình gì đều muốn bọn hắn những thứ này đế quốc trụ cột tới ra tay lời nói, cái kia không phải đã sớm đem bọn hắn cho mệt chết. Chỉ có vương trùng loại này đẳng cấp cùng tiềm lực địch nhân mới có thể để bọn hắn mọi người cùng đủ mà ra. Toàn lực tiến hành săn giết, vương trùng tất cả nhận biết bộ lông đều dựng đứng lên. Đột nhiên liền cảm giác được nguy hiểm cực lớn. Nó trong nháy mắt rời nhảy ra chiến hạm bên ngoài. Nó trong một tuần lễ này nhưng không có nhàn rỗi. Khai phá không gian rời vọt là tất nhiên. Đặc biệt là ở trong chiến hạm bộ, hoặc là tinh cầu mặt ngoài. Những địa phương này tiến hành không gian rời vọt thời điểm độ an toàn kỳ thật muốn so không bụi trong vùng còn cao hơn. Nhân loại trước đó cũng sẽ không tải tinh cầu bên trong rời vọt, hoặc là ở trong chiến hạm bộ tiến hành rời vọt. Bởi vì nếu có một cái vạn nhất liền có khả năng dẫn đến tinh cầu xảy ra vấn đề, hoặc là làm xấu chiến hạm. Về phần tàu giả chuẩn loại này, phi thuyền loại nhỏ liền càng thêm không cần thiết tại tinh cầu mặt ngoài hoặc là bên trong chiến hạm bộ rời vọt, cũng chính là vài giây đồng hồ sự tình. Nhưng là vương trùng nhưng không có cố kỵ nhiều như vậy, nó trong nháy mắt rời nhảy đến chiến hạm ngoại bộ. Đây cũng là nó gần nhất mới khai phá đi ra năng lực. Chỉ cần trùng tộc nhận biết bên trong không có địa phương nguy hiểm, nó đều có thể tiến hành nhảy vọt. Mà rời vọt khoảng cách kỳ thật cùng tiêu hao năng lượng không quan hệ. Đối với không gian tới nói, một cùng 100 không cũng không khác biệt gì. Mở cửa rời vọt một khoảng cách cùng rời vọt 100 khoảng cách, tiêu hao đều chỉ là mở cửa những năng lượng kia mà thôi. Cơ hồ năng lượng tiêu hao là cố định. Đương nhiên, cửa lớn nhỏ vẫn là có thể lượng khác biệt. Hiện tại vương trùng càng ngày càng phát hiện một người rời vọt chỗ tốt. Chỉ thấy nó mới vừa vặn ở trong không gian sừng sững, một con như là chim cắt hình dạng phi hành khí liền đã đi tới trước mặt của nó. Hiển nhiên, đối phương không gian rời vọt cũng là thẳng đến nó mặt mà đến. Vương trùng không nghĩ ra đối phương vì cái gì có thể tìm tới vị trí của mình. Bất quá bây giờ như là đã bị tìm được. Hơn nữa tới còn như thế nhanh lời nói, hiển nhiên đối phương có lòng tin chiến thắng nó. Kỳ thật đây là rất khó được. Đầu tiên nó cùng đại tướng quân ở giữa tốc độ cũng đã là lệch trời. Những người khác có thể theo kịp bọn hắn chiến đấu sao? Vương trùng không muốn đi thăm dò khả năng này. Đối phương đã lòng tin tràn đầy xuất hiện tại trước mặt của nó, tự nhiên có chỗ ỷ vào. Cho nên nó không nói hai lời, lập tức biến mất tại mặt của đối phương trước, lại chạy trốn, thật nhanh, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì nguồn năng lượng. Nó rời vọt năng lượng từ đâu tới? Điện cùng từ nữ chủ nhân có chút khó chịu kêu hỏi. Không biết, nó cái này sinh vật, bản thân lai lịch liền rất thần bí, tại mấy tháng trước, thậm chí còn kém chút bị Nam Đốc Tinh tiêu diệt. Mấy tháng sau liền đã thoát thai hoán cốt. Đại tướng quân gãi tóc của mình, còn có thể tiếp tục đuổi sao? Đương nhiên, điện từ nữ vương lườm hắn một cái. Phong tình vạn chủng, ngươi cho rằng ta là ai a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,